Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 280, làm quan. Góc truyện audio.com. Trần huynh, ta thật sự ý định bỏ qua chuyện đi hàng. Hiện tại bỏ đi hàng sẽ tổn thất một chút tiền ngươi từ Liêu quốc trở về phân cho ta. Nếu như ta tiếp tục chống đỡ xuống dưới, ngay cả vốn ban đầu đều phải tiến vào. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Lúc này đây, Trần huynh đi ra, nếu như nguyện ý hiện tại tiếp nhận mà nói, ta liền dùng giá thấp chuyển nhượng cho ngươi, nếu ngươi không tiếp nhận được, ta sẽ đóng nó thôi. Vương Luân nói ra mà có chút thất vọng. Dù sao, cái mua bán này, hắn cũng đã quăng rất nhiều tâm huyết đi vào. Nếu như không phải thật sự đã đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chấm dứt như vậy. Trần Nguyên có chút khó khăn. Nếu là nửa tháng này Sơn Trang tiếp tục vận hành mà nói, cho tới hôm nay, hắn có đủ thực lực nhận lấy cái đi hàng kia. Nhưng nửa tháng này, Sơn Trang không riêng gì chuyện không kiếm được tiền, mỗi ngày còn phải quăng tiền vào bên trong. Các cô nương đều không đi, những người nữ chân kia cũng đều đang đợi Trần Nguyên đi ra, đợi tin tức thân nhân bọn hắn. Những người này chưa bỏ đi là chuyện tốt, nhưng đã lưu lại, Tân Nguyệt Sơn Trang phải quản chuyện bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ mới được. Hiện tại, tuy Nhân Tông để cho Trần Nguyên trở lại, nhưng lúc nào để cho Sơn Trang tiếp tục khai trương còn chưa nói. Trên cửa lớn kia còn treo tấm bài tạm dừng buôn bán. Lúc nào có thể bắt đầu kiếm tiền lần nữa, còn là một chuyện không biết đến bao giờ. Thậm chí, Trần Nguyên có thể tiếp tục buôn bán hay không, cũng là chuyện khó nói. Lúc này, cho dù Vương Luân bán tháo bằng giá thấp, Trần Nguyên cũng không có khả năng mua. Nhưng nếu quả thật để cho Vương Luân đóng việc đi hàng, đồ vật bên trong và nhà kho đều bán đi, thời điểm chính mình muốn dùng, lại đi mua hàng, lại làm nhà kho, lại mời tiểu nhị, đó chính là một cái giá càng lớn hơn. Hai người đều đang trầm mặc. Vương Luân thỉnh thoảng nhìn Trần Nguyên, mà Trần Nguyên cũng thường xuyên nhìn về phía Vương Luân. Cuối cùng, Trần Nguyên nói, Vương huynh, ngươi đưa giá tiền này, không có lời gì để nói. Chỉ là, hiện tại huynh đệ tiếp nhận mà nói, sẽ bốc lên nguy hiểm rất lớn. Vương Luân gật đầu, nói, ta đây biết rõ, ta cũng đã đi tìm những người khác, không người nào dám làm. Cái mua bán này, ta xác định rồi, hiện tại vẫn có thể duy trì. Ta chuẩn bị đi Thổ Phồn làm một chuyến sinh ý, chắc hẳn có thể đem tiền lợi nhuận trở về. Chỉ là, đi hàng này phải nhanh vứt bỏ một chút. Trần Nguyên cắn răng một cái, nói, ngươi xem tốt như vậy có tốt không? Ta đưa cho ngươi một nửa tiền trước, một nửa còn lại, ta phân hai lần cho ngươi. Mỗi tháng ta đưa cho ngươi hai phần lợi tức, nửa năm sau sẽ thanh toán hết. Tình huống hiện tại của huynh đệ, Vương huynh cũng rõ ràng, ta tiếp nhận đi hàng xong xuôi, còn phải tiến hành một chút cải tạo, những thứ này đều muốn tiền, nếu thanh toán một số tiền lớn, thật sự có chút ít không chịu đựng nổi. Vương Luân cuối cùng cũng gật đầu, nói, được rồi, so với ta đóng hàng bán vãi vẫn mạnh hơn ra rất nhiều. Quyết định như vậy đi, hy vọng Trần huynh nhanh lên, nếu như có thể mà nói. Ngày mai chúng ta đàm phán, thế nào, song phương cứ như vậy mà ước định rồi. Ngày hôm sau, Trần Nguyên dẫn người đi đến chỗ Vương Luân đi hàng, cánh tay giao tiền, cánh tay ký kết, ký xuống cái khế ước kia, đi hàng sẽ là của mình. Nếu như đặt ở lúc bình thường, giá tiền Vương Luân khai ra, đủ để cho Trần Nguyên mừng rỡ. Đây là một chuyến mua bán cực kỳ có lợi, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Vương Luân cắt nhường có chút đau đớn. Đối với Trần Nguyên, rốt cuộc là trợ lực hay là gánh nặng, phải xem kết quả xử lý của Nhân Tông đối với hắn. Trần Nguyên từ giữa trưa đến tối thật sự là làm không ăn, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, chính là vì bảo đảm, cái bụng này ngoại trừ vài tiếng kêu vang lên, không có áp lực gì cần phóng thích, bởi vì hắn còn phải đi gặp gỡ Lữ Di Giản. Thoáng nghe ngóng một tí, xem rốt cuộc Nhân Tông ôm cái dạng thái độ gì đối với mình. Nếu thời điểm cầu kiến lão Lữ, chính mình chỉ chăm đi toa, lét, vậy thì không tốt lắm. đưa bọn Vương Luân rời đi. Lại đợi một hồi, xác định trong bụng mình thật sự trống không rồi. Lúc này mới bảo Hàn Kỳ nhanh lấy xe ngựa, đi tướng quốc phủ. Lữ Di Giản phảng phất biết rõ Trần Nguyên sẽ đến. Thời điểm Trần Nguyên cầu kiến, Lữ Phúc đã cười nói. Tướng quốc một mực chờ ngươi. Vào đi, Lữ Phúc một đường dẫn Trần Nguyên tới trước mặt Lữ Di Giản. Lúc này, Lữ Di Giản đang viết thư pháp. Trần Nguyên biết rõ, thời điểm lão nhân này viết chữ, không thích người khác quấy rầy, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ. Lữ Di Giản ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười một chút, ý bảo hắn ngồi xuống, mới tiếp tục múa bút, thẳng đến khi hắn viết xong, vừa buông bút lông, liền hỏi, thế Mỹ làm sao vậy? Nhìn về phía trên hình như tinh thần không tốt lắm. Trần Nguyên lộ ra một nụ cười khổ, nói, hồi bẩm tướng quốc, giữa trưa ăn nhiều chất béo, bụng đau rất lợi hại. Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, nói, đây là bệnh chung của người từ trong lao ra ngoài mà thôi. Ngày mai sẽ tốt, chỉ là, hiện tại ngươi tới gặp ta, thân thể có thể ăn được chưa? Trần Nguyên cũng không giấu giếm, nói, không dối gạt tướng quốc. Hiện tại, việc ta muốn làm nhất, đúng là tìm một cái giường lớn để nằm ngủ. Sự tình gì cũng không quản, cái gì cũng không nói lời nào. Lữ Di Giản nhìn hắn, thời điểm đứng thẳng, thân hình có chút lay động. Lúc này liền tiến lên vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói, ngồi xuống đi, ta biết rõ, ngươi tất nhiên là rất nóng vội, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Hoàng thượng an ngươi bài thế nào. Phải vậy không? Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, lần này tiểu nhân quá vọng động rồi. Tướng quốc, đêm hôm đó ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng dẫn đến chuyện lớn như vậy, còn mất công tướng quốc gia lực mạnh quần nhau. Hôm nay cũng cố ý đến cảm ơn tướng quốc. Trên mặt Lữ Di Giản treo dáng tươi cười, quay người đi trở về bàn, cầm chữ hắn vừa ghi lên, nói, thế Mỹ. Ngươi xem, cái này là thủ, nước điều ca đầu kia của ngươi. Từ chữ trên mặt, ngươi nhìn ra cái gì không? Hiện tại con mắt Trần Nguyên hơi hoa hoa, tinh thần cũng vô pháp tập trung. Nhìn một hồi lâu mới hiểu, tướng quốc bắt trước, hình như là tự thể của đương kim thánh thượng. Chữ nhân tông, Trần Nguyên đã cố ý quan sát qua. Có lẽ là vì thời điểm Sơn Trang đặt tên, nhưng nhân tông viết chữ rất tốt. Mặc dù chỉ quan sát qua lần thứ nhất, nhưng Trần Nguyên vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng. Lữ Di Giản nghe xong, liền nở nụ cười, nói, là Hoàng thượng tự thề. Cái thủ từ kia của ngươi, Hoàng thượng đã ghi qua nhiều lần, thế Mỹ có biết hay không? Nếu như không phải ngươi viết tốt, truyền vào trong lỗ tai Hoàng thượng căn bản sẽ không chú ý đến ngươi, cho dù lão phu có tâm giúp ngươi. Cũng không đường nào để đi, dù là da mặt Trần Nguyên thật dày, vẫn có chút cảm giác xấu hổ. Thực xin lỗi tiểu tô đồng chí. Cũng may, hiện tại hắn không có bao nhiêu khí lực, lúc này mới không để cho da mặt đỏ lên. Nói, tướng quốc quá khen, lúc ấy, thời điểm ghi cái thi từ này, ta chính là muốn khiến cho mọi người chú ý. Tiểu nhân đã lường trước sự oanh động của nó, lại chưa từng nghĩ. Hoàng thượng sẽ chú ý tới nó. Lữ Di Giản gật đầu. Không tệ, ghi quả thật không tệ. Hơn nữa, Hoàng thượng gặp ngươi hai lần, biểu hiện của ngươi cũng đều lại để cho hắn thỏa mãn. Ngươi yên tâm đi, trong lòng Trần Nguyên mắng một tiếng. Lời này tương đương chưa nói. Mình cũng biết rõ Hoàng thượng thỏa mãn đối với chính mình. Nhưng là bị kiện không phải Lữ Di Giản hắn. Vấn đề này đặt ở ai trên người, ai có thể buông tâm, phải chăng tướng quốc biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Kính xin lộ ra một ít, tâm tiểu nhân đặt ở phía trong này, tâm thần thật sự vô cùng bất định, Lữ Di Giản có chút do dự, hắn không muốn nói cho Trần Nguyên, bởi vì hắn biết rõ, Trần Nguyên không muốn làm quan, nếu như bây giờ mình nói rồi. Tiểu tử này sẽ nghĩ ra biện pháp khác để từ chối thì sao? Chờ giây lát, Lữ Di Giản thở dài nói. Thế Mỹ, ngươi đã không yên lòng. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là, tại trước khi ta nói, ta muốn biết, ngươi tính thế nào đối với chút ít người hầu nữ chân kia? Bọn hắn hiện tại cũng đang đần ra ở trong đại lao. Nếu như ngươi không cứu bọn hắn sẽ phải đền mạng vì những người đẳng hạng kia. Trần Nguyên trả lời cực kỳ dứt khoát đối với vấn đề này. Nói, nếu ta có cơ hội, tất nhiên sẽ cứu hết bọn họ ra. Chỉ là, hiện tại, bản thân ta khó bảo toàn, có ý muốn cứu bọn họ, nhưng không biết ra tay như thế nào mới được. Lữ Di giản nhìn Trần Nguyên, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, nói, có hai biện pháp, thứ nhất là ngươi khiêng hết tội danh, như vậy, bọn hắn có thể sống. Trần Nguyên vội vàng khoát tay, nói, tướng quốc nói cách thứ hai đi, ngài biết rõ ta là người như thế nào, chuyện anh hùng như vậy, ta sẽ không làm. Lữ Di giản cười càng vui vẻ hơn, nói, vậy ngươi cũng chỉ còn lại có một biện pháp, hoàng thượng chuẩn bị cho ngươi đàm phán cùng gia luật Niết Cô Lỗ. Còn có cả Trương Tấm Nguyên, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn Trương Tấm Nguyên ở trên bàn đàm phán, lại khiến cho hắn nhả ra, không truy cứu nữa, ta nghĩ hoàng thượng cũng biết thời biết thế, dù sao, trong dân chúng biện kinh, rất nhiều người đều đồng tình với các ngươi. Trần Nguyên kinh hãi, hoàng thượng để cho ta đi đàm phán, làm sao có thể, hắn căn bản không thể tin được lời Lữ Di giản nói. Nhưng nhìn biểu lộ của Lữ Di giản, giống như không phải nói dối. Lữ Di giản không nói gì, cũng không nhìn Trần Nguyên, cúi đầu nâng chung trà lên, chậm rãi uống mấy ngụm. Tâm tình Trần Nguyên rất là kích động. Phản ứng đầu tiên của hắn là vấn đề này không có khả năng. Nhưng thái độ của Lữ Di giản không khác gì nói cho hắn biết. Việc này là sự thật, hắn không muốn làm quan, thật sự không muốn làm quan, nhưng trong lúc đó, lại nghĩ tới, nếu như mình không làm, không riêng gì cứu không được bọn người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ. Mà ngay cả bản thân Trần Nguyên hắn, cũng tựa như Nhân Tông nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, huống hồ, Nhân Tông là hoàng thượng, nếu hắn mở miệng, chính mình lại cự tuyệt hắn, hắn sẽ rất khó chịu. Cho nên, sau khi suy tư nửa ngày trời, Trần Nguyên cuối cùng cũng nói một câu, tướng quốc, hoàng thượng định lúc nào để cho ta đi. Trong lòng Lữ Di giản rất là cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng tươi cười kia, nói, đợi thời điểm gia luật Niết Cô Lỗ không tiếp nhận chuyện Tống Kỳ uy hiếp, hoàng thượng sẽ dựa theo ngươi nói, tổ chức ba phương đàm phán, đến lúc đó, sẽ để ngươi là đại biểu Đại Tống. Trần Nguyên hiểu, Tống Nhân Tông tất nhiên là bị mình nói động, hiện tại, hắn chỉ chờ xem, có phải là gia luật Niết Cô Lỗ sẽ hành động như chính mình nói. Đối với một điểm này, Trần Nguyên rất có lòng tin. Hắn hít một hơi thật sâu, xem ra chính mình thật sự phải làm quan, có một số việc, không phải mình không muốn làm có thể không làm, vì bọn người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ, cũng vì mình, lựa chọn tốt nhất, chính là đáp ứng Nhân Tông. Nhân Tông sẽ cho mình dạng thân phận gì, để cho mình có thể ngồi ở trên bàn đàm phán đây. Từ trong nhà Lữ Di giản đi ra, Trần Nguyên một mực suy tư về vấn đề này. Chế độ con đường làm quan Tống triều có lẽ là rất nghiêm khắc. Ngươi xem những người đứng đầu triều trên đỉnh kia, đều là một đống tuổi quá ngũ tuần rồi thì biết, từng bước biểu hiện chiến tích của mình, là cách đi thông thường nhất trên con đường làm quan Tống triều. Nhưng vấn đề là, chính mình hiện tại căn bản không có công danh, Nhân Tông cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình dùng thân phận thương nhân. Đi đàm phán cùng bọn người gia luật Niết Cô Lỗ, chức quan cũng khó có thể quá lớn, như vậy sẽ khiến cho đám đại thần không phục. Trần Nguyên suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không nghĩ ra vị trí nào thích hợp nhất để Nhân Tông lưu cho mình. Ngược lại, sự tình đàm phán, hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Nhân Tông muốn, chỉ là để cho Tống triều trì hoãn một ít thời gian tham gia chiến tranh. Điểm này, Trần Nguyên tuyệt đối có thể xử lý. Nếu Nhân Tông thật sự để cho hắn đi mà nói, hắn chắc chắn là không biết thống khoái đáp ứng các yêu cầu do người đảng hạng đưa ra như vậy. Hắn muốn Trương Tấm Nguyên cầu hắn, lại khiến cho Trương Tấm Nguyên cầu lời của mình, vậy bọn người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ liền được cứu rồi. Chỉ cần cứu được tánh mạng đám huynh đệ của mình, người đảng hạng đòi tiền, hắn có thể đáp ứng trả thù lao. Ý tứ Nhân Tông cũng là thoáng trợ giúp đảng hạng một tí. Để cho Lý Nguyên Hạo có thể chống đỡ thời gian càng dài. Tại lúc Liêu Quốc công kích, muốn công chúa, cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng không phải là Trần Xuân muội nhà mình, Nhân Tông cam lòng cho, mình cũng không có lý do gì không nỡ. Tại lúc đàm phán, có thể đem điều kiện nào ra, với tư cách lợi dụng như thẻ đánh bạc, ngay từ đầu cho người đảng hạng nhiều thứ ngon ngọt, mới có thể bảo chứng để cho Trương Tấm Nguyên hy vọng. Lại để cho hắn nguyện ý lưu ở trên bàn đàm phán. Cùng mình đàm điều kiện, còn có thể đáp ứng đủ khẩu vị của hắn, lại khiến cho hắn làm ra nhượng bộ tại sự tình bọn người Thiết An Ha Mã Thai. Công chúa kia rốt cuộc có khuôn mặt dạng gì? Nếu có thể gặp mặt một lần thì tốt rồi. Nàng là thẻ đánh bạc lớn nhất của mình. Nếu như uyển chuyển hàm xúc một ít, có thể làm cho Lý Nguyên Hạo vừa thấy đã yêu. Chuyện đó thì càng dễ xử lý. Cất bước đi vào cửa lớn Sơn Trang. Lăng Hoa vẫn ngồi ở trong hành lang. Một nữ tử đang trò chuyện cái gì đó cùng Lăng Hoa. Trần Nguyên tập trung nhìn vào. Nhưng lại là Triệu Ý, trong lòng Trần Nguyên rất là ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, Sơn Trang biến thành cái dạng này, sớm rời đi nhất, nên là các nàng mới đúng. Trần Nguyên căn bản không biết nàng còn ở nơi này. Trần Nguyên có chút tò mò, hỏi, mùa xuân cô nương còn ở nơi này sao? Buổi sáng ta không phát hiện ra ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Bạch Ngọc Đường là theo chân Trần Nguyên đi vào. Thời điểm Triệu Ý chứng kiến Bạch Ngọc Đường, rõ ràng có chút kinh hoàng, nàng nhận ra, đây là bộ khoái đầu lĩnh ngày ấy cùng Dương Nghĩa đi vào khách điếm tìm nàng. Sợ mình bị nhận ra được, trong khoảng thời gian này, nếu như nói người vui vẻ nhất Tân Nguyệt Sơn Trang mà nói. Vậy phải kể đến Triệu Ý, ở chỗ này có người quản ăn quản uống. Còn không cần làm cái gì kiếm sống. Vì cả ngày đều ở dưới sự giám thị của những nha dịch kia. Nhưng tiểu nha dịch như vậy, căn bản không biết nàng là công chúa, cũng theo không làm khó nàng. Triệu Ý cảm thấy, nếu như sự tình một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến lúc sự tình đảng hạng được Nhân Tông hòa giải. Chính mình lại trở về, cũng là một lựa chọn tốt. Những ngày này, nàng sống ở trong Sơn Trang, trong ngày nghe thấy. Đều là cô nương cùng bọn tiểu nhị lo lắng cùng khích lệ đối với Trần Nguyên. Nghe nhiều rồi, trong lòng nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy, Trần trưởng quỹ này, giống như không quá đáng ghét như mình nghĩ. Trong lòng nàng đã buông hận ý đối với Trần Nguyên xuống. Thậm chí, cả vị trí thái giám kia, cũng không hề giữ lại vì Trần Nguyên. Nàng chỉ muốn ở chỗ này, tránh đi một thời gian ngắn, sau đó trở lại Hoàng Cung. Tiếp tục làm công chúa, nhiều lắm là chính là bị Nhân Tông đánh một trầu, không có gì lớn, hiện tại, đột nhiên trông thấy Bạch Ngọc Đường, làm cho nàng xuất hiện bối rối ngắn ngủi. Chỉ là, tiếp theo, nàng liền chắc chắn, bộ khoái đầu lĩnh này cũng chưa từng gặp qua mình, hình như không cần phải khẩn trương như vậy, nếu mình lộ ra chân ngựa, bị hắn phát giác cái gì không đúng mà nói, vậy thì quá có hại. Cách chương.